Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 329, kinh hỉ. Áo Đinh đột nhiên tự bảo mà chết, làm cho cái kia 82 vị thần cấp cường giả giật mình. Bọn hắn đều thấp thỏm chờ đợi, đột nhiên Lâm Lôi quay đầu nhìn về phía bọn hắn. Cái này 82 tên thần cấp cường giả trung lập, tức có người mở miệng. Lâm Lôi đại nhân, chúng ta hoàn toàn y theo ngươi mệnh lệnh đi làm. Còn xin tha chúng ta a. Quá khứ sự tình, đều là Áo Đinh đại nhân phân phó. Chúng ta không có cách nào a. Một đám xin khoan dung âm thanh. Phụ thân, không thể tha cho bọn hắn. Ở phía sau Thái Lạc lo lắng hô. Hả? Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, tại Thái Lạc bên cạnh Lôi Nặc cũng là vội vàng nói. Lão Tam, cái này 82 người tuyệt đối không thể tha. Lúc trước giết chết những cái kia thánh vực, cũng không phải Áo Đinh ra tay, mà là những này nanh vuốt môn. Kiều trị hắn chính là bị đám người này giết chết. Còn có Địch Khắc Tây cũng là bọn hắn giết. Là bọn hắn, Địch Lị Á không khỏi nhìn sang. Trong ánh mắt tràn đầy hận ý, Áo Đinh cỡ nào thân phận, sao lại tự mình đi giết thánh vực, làm ra chuyện ác, 89 phần 10 đều là những này nanh vuốt môn làm. Cái kia 82 người lại là kinh hoàng. Lâm Lôi đại nhân, cái này cũng không trách chúng ta, là Áo Đinh đại nhân hạ mệnh lệnh a. Lâm Lôi thanh lãnh ánh mắt đảo qua bọn hắn. Lại có một vị thần cấp cường giả dọa đến lập tức bay tán loạn mà chạy. Đồng thời thần thức truyền âm la hét nói. Mau trốn. Từ Lâm Lôi trong ánh mắt, hắn đã cảm giác không thấy không ổn. Một người trốn, lập tức cái khác 81 người cũng muốn chạy trốn. Có phi thiên, có độn địa, vù vù, hào quang màu vàng đất trong nháy mắt tỏ khắp lái đi. Hình thành một cái khổng lồ đường kính mấy ngàn mét hình tròn khu vực. Ngay cả lòng đất đều thấm vào 2000 mét. Hình cầu này khu vực bên trong, 82 tên thần cấp cường giả tất cả đều trói buộc ở trong đó. Tại ngay cả thất tinh ác ma cũng khó khăn chống lại lực hút xuống. Hoành, trong bọn họ một số nhỏ người, yếu ớt thân thể trực tiếp sụp đổ. May mắn thần cấp cường giả. Chỉ cần linh hồn bất diệt, liền sẽ không chết. 82 người mặc dù nhận mạnh mẽ lực hút, không bị khống chế hướng Lâm Lôi bay tới, nhưng tốt xấu không chết. Lâm Lôi đại nhân, mới vừa rồi còn nhảy thần cấp cường giả, giờ phút này ngay cả cầu xin tha thứ. Phụ thân, giết bọn hắn, vì cứu báo thù. Thái Lạc vội la lên. Lão Tam, Lôi Nặc cũng nói. Lâm Lôi nhưng là lạnh lùng đảo qua cái này 82 người. Đúng, các ngươi là Áo Đinh thủ hạ, cần nghe theo hắn ra lệnh. Thế nhưng là các ngươi này 1000 nhiều năm, nhưng căn bản không rời đi Ngọc Lan vị diện, mà là cam nguyện lưu tại cái này. Các ngươi là tự nguyện nghe cái này Áo Đinh mệnh lệnh. Chết, cũng trách không được người. Những người này nếu như muốn thoát ly Áo Đinh, trực tiếp đi Bắc Cực băng nguyên, đi tới chí cao vị diện, Áo Đinh cũng không quản được. Lâm Lôi, ngươi, chấm ngoặc kép, lập tức cái này 82 người hoặc là hoảng sợ cầu xin tha thứ, hoặc là giận mắng, hoặc là nói một mình, nhưng là bọn hắn hay là tại lực hút tác dụng dưới. Cực nhanh bay đến Lâm Lôi bên cạnh thân. Lâm Lôi bên ngoài thân một cỗ cường đại địa thần lực bắn ra mà ra. Phảng phất mũi tên nhọn, xuyên qua 82 người, trầm thấp tiếng oanh minh, 82 người hóa thành bột mịn, ốc đốn, những vật này ngươi xử lý a. Trên mặt đất những cái kia thần tách, không gian giới chỉ, thần khí trực tiếp bị một cỗ thần lực vòng quanh, bay tới ốc đốn trước mặt, những này hạ vị thần cách. Trung vị thần cách tại vật chất vị diện, hay là rất chân quý. Ốc đốn liền đem đây hết thảy cất kỹ. Chúng ta trở về, Lâm Lôi trên mặt không có vẻ tươi cười. Vọt thẳng ngày mà lên, Lập tức Long Huyết Thành bảo những người khác cũng đi theo cùng nhau hướng bầu trời bên trong bay lên, chỉ để lại hai tên thánh vực cường giả. Cái này hai tên thánh vực cường giả trực tiếp hướng cái kia bị áp giải ba lỗ khắc đế quốc sứ giả đi tới. Áp giải sứ giả các binh sĩ nhìn thấy một màn này, dọa đến ngay cả mở trói. Ha ha, các ngươi áo đinh đế quốc xong. Người sứ giả kia cất cao giọng nói. Áo đinh đế quốc đám đại thần từng cái nhìn nhau. Bọn hắn cũng đều minh bạch. Tại ba lỗ khắc đế quốc cường tuyệt lực lượng trước mặt, áo đinh đế quốc xác thực xong. Đế quốc xong, áo đinh đế quốc đế đô một trận chiến. Lâm Lôi đột nhiên hiện thân giết chết áo đinh. Giết chết 82 tên thần cấp cường giả. Lại là quấy đến toàn bộ Ngọc Lan đại lục lần nữa đại loạn. Trước kia bởi vì áo đinh thực lực cường đại mới thần phục các cường giả, giờ phút này thế nào sẽ còn tiếp tục hiệu chung cái kia áo đinh đế quốc. Lập tức phản áo đinh đế quốc, toàn bộ áo đinh đế quốc trong vòng một đêm sụp đổ. Tuy nói áo đinh dưới trướng thần cấp cường giả không chỉ cái này 82 cái, còn có số ít người tại Ngọc Lan đại lục cái khác địa phương. Thế nhưng là bọn hắn biết rõ áo đinh cùng 82 thần đều chết đi, dọa đến lập tức chạy trốn tới Bắc Cực băng nguyên. Cả đám đều rời đi Ngọc Lan vị diện. Áo đinh đế quốc lấy tốc độ kinh người phân liệt, mà ba lỗ khắc đế quốc thì lại lấy tốc độ kinh người không ngừng khuếch trương. Mà toàn bộ Ngọc Lan đại lục cũng lần nữa biết được Lâm Lôi tin tức. Cái này Lâm Lôi tông sư biến mất gần 2000 năm, dĩ nhiên là lại xuất hiện. Cái kia áo đinh đại đế lại bị giết. Toàn bộ Ngọc Lan đại lục lần nữa lưu truyền liên quan tới trận chiến này tin tức. Long Huyết Thành bảo giết chết áo đinh đã qua nửa tháng. Nửa tháng này Lâm Lôi bối bối bọn hắn chính là ở chỗ này. Long Huyết Thành bảo Lâm Lôi mặc dù biết áo đinh mạnh nhất tử vong thần phân thân là đi tới minh giới, thế nhưng là minh giới thực sự quá rộng lớn, hắn thế nào đi tìm? Căn bản là mò kim đáy biển. Lão Tam, uống ít một chút. Lôi Nặc mở miệng nói. Giờ phút này Lâm Lôi, Lôi Nặc hai người ngay tại trong đình viện tưởng đối mà ngồi, uống rượu trò chuyện. Người nào muốn nói đến áo đinh ra lỗ sự tình, Lâm Lôi dĩ nhiên là không ngừng mà uống rượu. Một bình bình rượu không ngừng mà bị Lâm Lôi rót vào trong bụng. Lão Tam, Lôi Nặc một phát bắt được Lâm Lôi cánh tay, để cho Lâm Lôi dừng lại. Lâm Lôi trọng trọng đem rượu bình để ở một bên, đắng chát nhìn xem Lôi Nặc, thở dài một tiếng. Lão Tứ, trong lòng ta khó chịu. Lâm Lôi ngửa đầu, trong mắt nước mắt lấp lóe, vừa nghĩ tới ra lỗ lão đại sự tình trong lòng liền khó chịu. Ta đây coi là báo thù cho hắn sao? Ta nhiều nhất cũng liền giết áo đinh phong hệ thần phân thân. Cái này phong hệ thần phân thân đối áo đinh mà nói, nhưng xa không có cái kia tử vong thần phân thân trọng yếu. Mà cái kia áo đinh bây giờ còn đang minh giới tiêu dao vô cùng. Ra lỗ lão đại hắn đâu? Sụp đổ đến để cho lão tứ ngươi đi giết hắn. Lâm Lôi vừa nghĩ tới ra lỗ kinh lịch những cái kia, liền không cam lòng, trứng tràn khí ngực miệng đều đau. Ta thật muốn đi minh giới, đem cái kia áo đinh tìm tới giết chết. Chỉ là tìm cái này áo đinh quá khó khăn. Cái này minh giới phạm vi thực sự quá lớn. Quá lớn, minh giới cùng địa ngục cùng là trí cao vị diện, nhìn xem địa ngục diện tích liền minh bạch. Nếu như cái kia áo đinh trốn ở minh giới cái nào đó góc, chính mình là tốn hao ức vạn năm đi tìm, đoán chừng cũng không tìm tới. Lão Tam, Lôi Nặc đồng dạng thương cảm, lại an ủi, cái này cũng không trách ngươi. Ra lỗ lão đại chết xác thực oan, oan rất, nhưng nếu như không phải ngươi lần này trở về, chúng ta những người khác liên sát áo đinh phong hệ thần phân thân năng lực đều không có. Ngươi đã làm thật tốt. Ta muốn, nếu như ra lỗ lão đại biết rõ, cũng nhất định sẽ hơi an ủi chút. Lâm Lôi cười khổ. cũng nhiều nhất hơi an ủi mà thôi. Luận thống khổ, luận khuất nhục, luận tra tấn, ra lỗ so áo đinh chịu đựng phải lớn hơn nhiều lắm. Giết chết phong hệ thần phân thân, đối áo đinh ảnh hưởng không lớn. Áo đinh vẫn như cũ là thất tinh ác ma cường giả. Vẫn như cũ có thể tại minh giới trung thành vì một bên hào hùng. Nghĩ đến đối phương tại minh giới thoải mái tự tại, Lâm Lôi liền cảm thấy bất bình. Hắn cũng muốn tra tấn áo đinh, thế nhưng là luận thủ đoạn, hắn cũng chỉ có thể làm được những thứ này. Cái này áo đinh thật đáng chết. Lâm Lôi nhịn không được lại lần nữa nói, là nên chết, chết một vạn lần đều không đủ. Lôi Nặc cũng hung hăng nói, nếu như hắn trực tiếp dứt khoát giết chết ra lỗ lão đại, ta hận hắn cũng sẽ không hận đến mức này. Nhưng hắn, chấm ngoặc kép, Lôi Nặc nghĩ tới, lúc trước hắn gặp ra lỗ một lần cuối, nhìn thấy ra lỗ cái kia sụp đổ, chán trường bộ dáng thời điểm tình cảnh, ra lỗ quá đáng thương, đã nhanh điên rồi, ai, Lâm Lôi khó thở, không khỏi một quyền nện ở trên bàn, hoành, âm thanh bàn tại vỡ vụn ra, lão đại, một thanh âm từ đằng xa vang lên. Lâm Lôi quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một bộ áo bào đen bối lỗ đặc cùng bối bối cùng nhau đi tới. Mà ốc hún, địch lỉ á, ni ti, huy địch mấy người cũng đều theo ở phía sau. Bối lỗ đặc kinh ngạc nhìn xem cái kia vỡ vụn cái bàn nói. A, Lâm Lôi, chuyện gì xảy ra? Thế nào đem cái bàn vỡ vụn? Bối lỗ đặc đại nhân. Lâm Lôi cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Tâm tình của hắn xác thực không tốt, đang vì ngươi huynh đệ sự tình tức giận bất bình đâu. Bối lỗ đặc cười nhạt nói. Lâm Lôi không có lên tiếng. Thực ra dưới đáy lòng chỗ sâu Lâm Lôi vẫn còn có chút bất mãn bối lỗ đặc. Bối lỗ đặc tại cái này Ngọc Lan vị diện, khẳng định biết rõ cái kia áo đinh tử vong thần phân thân rời đi sự tình. Thế nhưng là bối lỗ đặc, nhưng không có chút nào ngăn cản. Bất quá, Lâm Lôi cũng sẽ không nói. Bởi vì, người ta bối lỗ đặc dựa vào cái gì giúp ngươi? Ngẫu nhiên giúp ngươi cũng không tệ rồi. Cũng không thể mọi chuyện để người ta hỗ trợ. Vấn đề này trải qua ta đều rõ ràng. Bối lỗ đặc thở dài một tiếng. Nguyên bản ta là muốn đem cái kia áo đinh lưu lại để ngươi đến báo thù. Bất quá lần kia, ta đúng lúc đi chúng thần mộ địa điều tra, ngay tại cái kia đoạn cuộc sống, cái kia áo đinh tử vong thần phân thân liền đi minh giới. Bối lỗ đặc chủ động giải thích, đến là để cho Lâm Lôi một trận cảm kích. Thực ra, bối lỗ đặc không cần giải thích. Giải thích là bối lỗ đặc đem Lâm Lôi xem thành người trong nhà. Minh giới, địch lỉ á lắc đầu nói. Minh giới quá lớn, tìm cái kia áo đinh, quá khó khăn, đáng tiếc a. Bối lỗ đặc cảm thán một tiếng, bối bối cũng đành chịu nói, ra ra dĩ nhiên là đúng lúc đi chúng thần mộ địa. Thật sự là, đột nhiên bối bối nhãn tình sáng lên, ngẩng đầu nhìn về phía bối lỗ đặc, ra ra, lão đại ta nói, lần này chúng ta phải đi xông vào một lần cái này chúng thần mộ địa. Lúc nào, ngươi hỗ trợ mở ra a? Đây là Lâm Lôi cùng bối bối tại địa ngục thời điểm liền nói qua sự tình. Lần này trở về, thăm dò chúng thần mộ địa, thật là trong kế hoạch sự tình. Nhưng kinh lịch áo đinh vấn đề này, Lâm Lôi đã không tâm tình. Thăm dò chúng thần mộ địa, bối lỗ đặc nhướng mày một cái, lắc đầu nói, bối bối ngươi đi chúng thần mộ địa cũng không có ý nghĩa. Còn Lâm Lôi, chấm ngoặc kép, bối lỗ đặc nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi nhịn không được cẩn thận lắng nghe, thầm nghĩ, lúc trước ta đi chúng thần mộ địa, cũng cảm ứng được cái kia chúng thần mộ địa chỗ sâu có cái gì đang triệu hoán ta. Không biết cái kia chỗ sâu đến cùng có cái gì. Lâm Lôi, người xác thực nên tiến nhập cái này chúng thần mộ địa một chuyến. Bối lỗ đặc cười nhạt nói, bất quá, ngươi bây giờ thực lực còn chưa đủ. Không đủ, Lâm Lôi khẽ giật mình, luận thực lực, chính mình phải rất khá, tuyệt đối xem như tiếp cận tu la cấp độ. Tại cái này bối lỗ đặc trong miệng, dĩ nhiên là xem như còn chưa đủ. Theo ta được biết, thực lực ngươi có thể đạt tới trình độ như vậy, hẳn là cùng Tử Kinh chủ thần có quan hệ a. Bối lỗ đặc khẽ cười nói, ngươi thực lực chân chính còn kém nhiều, bối lỗ đặc đại nhân, lúc nào đủ? Lâm Lôi truy vấn, bối lỗ đặc khẽ cười nói, đạt tới thanh hỏa cấp độ. Thanh hỏa cấp độ, Lâm Lôi hơi hơi nghi hoặc, thế nhưng là lập tức thoải mái. Thực ra gần nhất hắn cũng không tâm tình đi chúng thần mộ địa thám hiểm. Ra lỗ chuyện này để cho hắn rất dã rời, rất mệt mỏi. Hắn không tâm tình đi chúng thần mộ địa thăm dò. Ai, huynh đệ ngươi chết xác thực đủ oan a. Bối lỗ đặc cảm thán một tiếng. Chỉ tiếc, ta không phải minh giới chủ thần sứ giả. Nếu không liền có thể thỉnh cầu minh giới chủ thần, để cho hắn hỗ trợ tìm tới huynh đệ ngươi chết đi sau. Linh hồn hút vào minh giới sau hình thành vong linh. Chủ thần xuất thủ, tự nhiên có thể tùy tiện để cho vong linh khôi phục trí nhớ kiếp trước. Lâm Lôi khẽ giật mình. Linh hồn hút vào minh giới. Lâm Lôi trong nháy mắt đầu óc phảng phất bạo tạc. Đúng nga, linh hồn bất diệt liền đại biểu còn không có chân chính chết đi. Dù cho cuốn vào minh giới hình thành vong linh, thế nhưng là linh hồn còn tại, còn có thể để bọn hắn khôi phục lại ký ức a. Đúng, gia lỗ lão đại, còn có lão nhị, còn có cái kia địch khắc tây, còn có phụ thân ta. Lâm Lôi mặt lập tức sinh đỏ bừng, kích động đỏ bừng. Lâm Lôi lớn nhất tiếc nuối chính là phụ thân sớm như vậy chết đi, chết như vậy không cam lòng. Phụ thân không biết mình báo thù cho hắn giết chết cừu nhân, cũng không biết bây giờ ba lỗ khắc gia tộc đã phục hưng, còn có hàm oan chết đi gia lỗ lão đại, huynh đệ mình, bối lỗ đặc đại nhân, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi ngay cả mở miệng, bối lỗ đặc đại nhân, ca ta hắn, chấm ngoặc kép. Địch Lỵ Á cũng lo lắng mở miệng, bối lỗ đặc đại nhân, gia lỗ lão đại hắn, chấm ngoặc kép. Lôi Nặc hắn cũng mở miệng. Một nháy mắt, tất cả mọi người kích động ngay cả lo lắng hỏi dò. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.